Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 828, bát truyền. Góc truyện audio.com. Đây là cái gì khí tức? Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đối mặt loại khí tức này, bọn hắn trong nháy mắt thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống lại. Cổ hơi thở này mênh mông như đại dương mênh mông, cao cao tại thượng, phảng phất thiên thần bình thường nhìn xuống tất cả sinh linh. Đây là thiên đạo khí tức, sao lại như vậy? Sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Giờ phút này, đứng tại truyền thừa tế đàn đỉnh, thưởng thức tự mình một tay tạo nên đẫm máu chiến tranh giả Văn Hòa cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí so với người bình thường mà nói, thần sắc của hắn càng thêm khoa trương, bởi vì bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ tối đa cũng cảm giác được cổ hơi thở này vô cùng mênh mông. Lăng giá tại chúng sinh phía trên, có loại khiến người quỳ bái xúc động, nhưng là tại giả Văn Hòa cái này luyện hư kỳ tu sĩ trong mắt. Khí thức này đã hoàn toàn tự là một chuyện khác, điều này đại biểu lấy đã có người xúc động thiên đạo. Đó là một loại hư vô mờ mịt, mà có chân thật tồn tại pháp tác, tu vi càng cao tu sĩ, đối với thiên đạo lý giải cũng càng sâu, mà tới được cảnh giới nhất định, tu sĩ liền cần đi cảm ngộ thiên địa pháp tác tăng lên tu vi của mình. Mà ở trong đó thiên địa pháp tác, tựu là thiên đạo một bộ phận, thế nhưng mà mặc dù đến giả Văn Hòa cảnh giới này, hắn thì ra là ẩn ẩn có thể cảm ngộ đến một chút thiên đạo khí thức mà thôi. Nhưng một chút, đã đầy đủ hắn tung hoành toàn bộ đại lục Nam Minh vô địch. Vậy mà lúc này giờ phút này, tại đây truyền thừa dưới tế đàn, thậm chí có cái gì đồ đặc trực tiếp xúc động thiên đạo. Dẫn tới thiên đạo khí thức giáng lâm, cái này tại tu chân giới cơ hồ là không có khả năng chuyện xảy ra. Vậy mà tại lúc này xuất hiện, xảy ra chuyện gì, vậy mà dẫn tới thiên đạo lớn như thế chấn động. Đến cùng đã xảy ra cái gì? Đáng chết, truyền thừa trong tế đàn đến cùng cất giấu cái gì? Giả Văn Hòa sắc mặt đã sớm không còn bình tĩnh nữa. Trước kia mây trôi nước chảy, hết thảy đều nắm trong tay bộ dáng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là hoảng sợ cùng khát vọng, loại này cực kỳ mâu thuẫn cảm xúc không ngừng tại hắn trên thân biến hóa. Biểu hiện ra cái này đại lục Nam Minh đỉnh phong tu sĩ giờ phút này âm tình bất định nỗi lòng. Ngoại giới, toàn bộ đại lục Nam Minh hết thảy tu sĩ hóa thần kỳ đều trong cùng một lúc bị kinh động. Bọn hắn lơ lửng mà lên, nhìn Tĩnh Lan cổ hồ phương hướng, sắc mặt sáng tối chập chờn. Tương đối với luyện hư kỳ giả Văn Hòa mà nói, những này hóa thần kỳ tu sĩ cảm xúc không có như vậy sâu. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, thiên đạo còn là xa không thể chạm đấy. Bọn hắn tuy nhiên hướng phía cái hướng kia nỗ lực, nhưng cuối cùng có thể thành công chỉ có số rất ít. Tại đại lục Nam Minh loại này linh khí mỏng manh địa phương, muốn đột phá liền càng thêm khó khăn. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn là có thể cảm nhận được kinh khủng kia uy áp. Cùng với chí cao vô thượng uy nghiêm, lực lượng kia để bọn hắn khát vọng, cũng làm cho bọn hắn sợ hãi. Bọn hắn muốn quỳ bái, nhưng lại không có dũng khí đó. Là có bảo vật xuất thế, vẫn là có người xuất thế. Nếu là bảo vật, như vậy vật ấy chỉ sợ có thể so với vai đại lục Nam Minh phối hợp tiên khí rồi. Nếu là người, ta thật sự không cách nào tưởng tượng khí thức này rốt cuộc là người nào đưa tới. Cho dù là cái kia cao cao tại thượng đại âm lâu lâu chủ, cũng không có khả năng dẫn động dạng này khí tức, hết thảy hóa thần kỳ tu sĩ cơ hồ đều đang suy tư vấn đề này. So với có người xuất thế, bọn hắn càng muốn tin tưởng đây là một kiện thiên địa dựng dục hiếm thấy linh bảo. Bởi vì chỉ có lời giải thích này, mới là bọn hắn có thể tiếp nhận đấy. Đến nỗi người, nếu thật có người như vậy, chỉ sợ không được bao lâu, toàn bộ đại lục Nam Minh đều muốn rơi vào trong tay người nọ rồi. Bất quá cổ hơi thở này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thì ra là 10 cái hô hấp không đến thời gian. Cái này để người ta cảm giác được không gì sánh được khí tức một ngạt liền hoàn toàn tiêu tán ra. Lại cảm giác không thấy tí ti, nhất định phải nhanh mở ra cái này truyền thừa tế đàn mới được. khí tức biến mất nháy mắt. Giả Văn Hòa dĩ nhiên làm ra quyết định. Hắn đã liền yêu tổ thi thể cũng dám nghĩ cách. Giờ phút này lại sao lại như vậy lùi bước. Hơn nữa hắn tinh tường. Khí tức này nơi phát ra rất có thể là một kiện khó lường bảo vật. Nếu là bị hắn đạt được, cái này đại lục Nam Minh còn có ai có thể làm gì được rồi hắn. Mặc dù đại âm lâu biết rõ sự tình từ đầu đến cuối. Muốn chế tài hắn, cũng đừng hòng tại đại lục Nam Minh chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Hết thảy đại âm lâu đệ tử nghe lệnh, trợ giúp tổ chức Akatsuki đồ sắt yêu tộc. Đạo này mệnh lệnh trong nháy mắt truyền tới hết thảy ở đây đại âm lâu đệ tử trong đầu. Trước kia bởi vì yêu tộc cừu hận cơ hồ hoàn toàn chuyển rời đến tổ chức Akatsuki trên thân. Khiến cho những nhân loại khác sâu sắc thở dài một hơi. Thậm chí có không ít nhân loại đã mượn trung lập, trốn vào thông đạo dưới lòng đất chuẩn bị ly khai. Bất quá vì tăng nhanh đồ sắt yêu tộc tốc độ, Giả Văn Hòa đã không quản được nhiều như vậy rồi. Hắn nhất định phải nhanh huyết tế càng nhiều yêu tộc, mới có thể trong thời gian ngắn nhất vỡ vụn toàn bộ truyền thừa tế đàn. Nếu không phải chính hắn ngại với một sự tình không thể ra tay. Hắn đã sớm tự mình đồ sắt yêu tộc, mở ra truyền thừa tế đàn rồi. Dưới mặt đất, ao sen biên giới, giờ phút này có hai đạo quang mang biến ảo thân ảnh tất cả đều kinh nghi bất định nhìn qua trên đất Lâm Xuyên. Hắn trên thân tám sắc quang mang lưu truyền, khí tức mênh mông, dáng vẻ trang nghiêm, yêu tổ cùng thất tinh đốt đèn hai người giờ phút này đã toàn bộ theo Lâm Xuyên trong đan điền kéo ra thuộc về lực lượng của mình. Hoặc là nói, bọn hắn đã không dám dừng lại ở nơi đó, vừa mới trong nháy mắt đó, Lâm Xuyên trải qua vô số lần ngăn trở, cuối cùng nứt đan hoàn thành, thực hiện cửu chuyển liệt đan điển bắt chuyển. Nhưng mà một khắc này, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp bị dẫn động, đó là thuộc về thiên đạo khí tức, thuộc về cái thế giới này bản nguyên nhất quy tắc, bọn hắn sao vậy cũng không nghĩ tới. Chỉ là đem cửu chuyển liệt đan điển tu luyện tới bắt chuyển mà thôi. Vậy mà nhường Lâm Xuyên cái này vẫn chưa tới nguyên anh kỳ tu sĩ trực tiếp dẫn động thiên đạo khí tức. Cái này nếu là bộc lộ ra đi, chỉ sợ đại lục Trung Xuyên đều nguyện ý không tiếc giá lớn đi đến đại lục Nam Minh tìm kiếm Lâm Xuyên. Sao lại như vậy? Hắn tại sao sẽ ở bắt chuyển thời điểm dẫn động thiên đạo khí tức? Cái này hoàn toàn nói không thông a hát, không minh thất tinh điểm đang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi tự lẩm bẩm. Hẳn là cùng hắn thiên phú có quan hệ, yêu tổ có chút không xác định nói ra, xảy ra chuyện gì, không minh thất tinh điểm đang hỏi. Đối với cửu chuyển liệt đan điển hiểu rõ, nàng khẳng định không có yêu tổ cái này đi theo Giang Nguyên Đạo mấy ngàn năm người so sánh với. Giang Nguyên Đạo tại đem cửu chuyển liệt đan điển tu luyện tới ngũ chuyển thời điểm. Cũng từng dẫn động thiên đạo khí tức, bất quá lúc kia tu vi của hắn đã đạt đến luyện hư kỳ. Dẫn động thiên đạo khí tức tuy nhiên khiến người khiếp sợ. Nhưng là có thể lý giải, chỉ bất quá bây giờ Lâm Xuyên mới chỉ có kim đan kỳ mà thôi. Vậy mà, yêu tổ cao mày, tựa hồ vẫn là không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy thật sự. Giang Nguyên Đạo sở dĩ tại ngũ chuyển thời điểm liền dẫn động thiên đạo khí tức. Thứ nhất là bởi vì hắn tu vi, thứ hai thì là bởi vì hắn lúc ấy ngũ hành tề tụ. Đã trở thành cái thứ nhất ngũ hành viên mãn mà lại nứt đan chi nhân. Nếu là ta không có đoán sai, chỉ sợ Lâm Xuyên sở dĩ như vậy, cùng hắn cửu chuyển sau khi sắp đạt tới ngũ hành tề tụ. Lại trở thành số cực hạn có quan hệ. 9 là số lớn nhất, cửu chuyển liệt đan một mực chỉ là Giang Nguyên Đạo cuối cùng tưởng tượng. Chỉ sợ liền hắn cũng không biết có người nếu là thật sự cửu chuyển. Sẽ trở thành giữa thiên địa này như thế nào một cái quái vật. Cách chương.